Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 5 của bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Và quý vị thân mến, sau nhiều năm lạc mất nhau thì giờ đây cả Diệu Đình và Chí Thành đã tìm lại được nhau tại đất Mỹ xa xôi. Hiện tại thì Chí Thành đã trở thành một đặc vụ dân tài giỏi của FBI. Trong khi đó thì Diệu Đình lại là một nữ bác sĩ xinh đẹp và giỏi giang của một bệnh viện lớn. Giờ đây khi tình yêu quay trở lại thì nó vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng mà nó mới vừa chớm nở chưa được bao lâu thì biến cố lại bất ngờ ập đến. Ở tập truyện này sẽ có một tình huống vô cùng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của cả Chí Thành và Diệu Đình. Vậy thì cớ sự như thế nào mà lại đưa đẩy đến tình huống như thế? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Dầu cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Định Mệnh Khó Chối Từ, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm qua phần diễn đọc của anh Sa. Chí Thành nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của cô lại càng cười lớn. Đôi môi cứ di chuyển hết từ mái tóc, cổ đến má của Diệu Đình, khiến cô liên tục né tránh. Chỉ đợi Diệu Đình dọn dẹp xong, anh nhấc cô ngồi lên bàn, hai tay xoa lên má. Hôm nay anh qua đêm ở đây nhé. Em tập sống cùng nhau đi. Khi nào dọn về ở cùng thì đỡ bơ ngơ. Sao cơ? Sống cùng mà cũng phải tập sao? Em chưa nghe bao giờ ấy. Chí Thành nhìn vẻ mặt ngây ngô của Diệu Đình bật cười thành tiếng. Còn phải tập nhiều thứ nữa đấy. Nói rồi thì anh giữ chặt lấy mặt của Diệu Đình, nâng chích lên 45 độ, đặt xuống nụ hôn mát lạnh. Hơi bất ngờ, nhưng mà Diệu Đình nhanh chóng đặt tay lên kéo cổ của anh xuống, cùng hòa nhịp. Bàn tay của anh luồn vào trong áo, chạm nhẹ, lạnh buốt, khiến cho Diệu Đình khẽ rùng mình. Diệu Đình đẩy anh ra, ngượng ngùng nói: Anh muốn uống trà hay cà phê không? Em có cà phê Việt Nam đấy. Chế Thành nắm lấy cằm của Diệu Đình, ánh mắt nhìn âu yếm. Sao vậy? Em sợ à? Ai sợ chứ? Chúng ta đang sống ở Mỹ đấy. Vậy mà lại có người hồi hộp đến nỗi toát cả mồ hôi đấy. Diệu Đình vội vàng quay mặt đi nơi khác, nhìn lơ đánh để tránh ánh mắt của anh. Đầu óc thì cố gắng tìm lấy một lý do để anh buông mình ra. Nhìn anh. Giọng nói ra lệnh của Chí Thành khiến Diệu Đình giật mình quay lại, cười méo sạch. Chúng ta xem phim đi. Anh không muốn. Thế thì đọc sách nhé. Em có sách tiếng Việt đấy. Chí Thành bật cười. Anh nhấc cô bám vào người của mình đi thẳng về phòng ngủ. Anh có việc khác cho em làm hữu ích hơn, đảm bảo không hề nhàm chán. Thả em xuống đi, em chưa buồn ngủ đâu. Thật tốt, bởi vì em không buồn ngủ. Chúng ta chỉ làm mượn phòng ngủ chứ không hề ngủ đâu. Diệu Đình xoa đầu của anh cho tóc xù lên. Hình như là em nói gì cũng sai thì phải. Nếu như thế thì đừng nói nữa. Chỉ nên làm thôi sẽ không sai. Mà nếu như sai thì anh sẽ sửa. Đặt Diệu Đình nằm xuống giường, nhưng mà cô vẫn quắp chặt lấy anh không buông. Thả anh ra đi. Em không thả đâu. Chí Thành mím môi, ánh mắt đe dọa. Là do em thách anh đấy nhá. Tay anh thả xuống kéo chân Diệu Đình ra, thì chạm phải làn da mát lạnh trơn tuột. Hơi thở của cô phập phù làm cho chiếc váy có một chút phản trổ. Diệu Đình không mặc áo ngực, khiến cho ánh mắt không còn sáng được nữa. Ham muốn nhất thời khiến anh cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ, rồi nằm sang một bên, điều hòa hơi thở. Em đi pha cà phê đi, anh thèm uống rồi đấy. Thế là Diệu Đình nhổm người dậy, tay chống lên ngực của anh ngơ ngác nhìn. Thứ ấm nóng mềm mại chạm vào ngực của anh qua lớp váy lụa mỏng, khiến cơ thể muốn nổi loạn. Thế em có pha không đây? Hay là anh dùng thứ khác đây? Diệu đành lập tức luống cuống nhảy veo xuống giường, chạy ra bếp tìm cà phê. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Diệu Đành, Chế Thành lặng lẽ thở dài, tự trấn an mình bình tĩnh. Anh ơi, ra đây đi, cà phê sắp xong rồi đấy. Chế Thành kéo lại chiếc áo sơ mi, hít thở sâu bước ra ngoài. Diệu Đành nằm gác chân lên thành sofa, tay chống cằm xem phim, đôi chân thẳng, vừa vặn, trắng muốt. Bàn chân đung đưa một cách vô thức, khiến Chế Thành ngây người nhìn, rồi lại quay mặt đi. Anh ngồi xuống ghế, nhấc đầu cô đặt lên đùi của mình. Lần đầu tiên anh thấy em ung dung nhàn rỗi như vậy đấy. Mắt của Diệu Đành thì vẫn dán vào bộ phim đang xem, tay nhón táo trên bàn đưa cho anh. Có anh ở đây thế nên em không nỡ làm việc, để cho anh chơi một tí đấy. Hơn nữa thì phim này rất hay. Em đã định ra sạp xem nhưng mà bận quá. Trước kia, em nhớ là anh cũng thích xem phim bom tấn như thế này mà. Chế Thành liếc nhìn sự tự nhiên của cô thờ ơ đáp. Nếu như trong hoàn cảnh khác thì chắc là sẽ hay. Diệu Đành ngước đôi mắt tròn, chớp chớp hàng mi cong nhìn anh rồi ngạc nhiên. Ơ, thế anh không thích xem phim cùng em sao? Không phải, mà là... thôi, em xem phim đi. Diệu Đành không hỏi gì, ôm dung vừa ăn vừa xem phim. Thỉnh thoảng thì kéo tay anh bình luận. Cô cứ tấm tắc khen nam diễn viên mà không để ý đến mặt của Chế Thành đang xám lại. Anh này đóng phim nào cũng đẹp nhỉ? Anh đẹp hơn. Em nhìn lại xem đi. Diệu Đành ngồi bật dậy, nhìn vẻ mặt khó ưa của anh, bỗng chốc bật cười. Anh sao thế? Anh ghen à? Chế Thành không nói gì cả, nghiêng mặt qua để tránh khuôn mặt cơ dí sát vào mình của Diệu Đành, nhưng mà lại bị cô ngồi hẳn vào lòng, hai bàn tay giữ mặt của anh lại. Anh đang giận dỗi gì em sao? Không có. Làm sao mà dám giận em chứ? Thật đúng là... Ánh mắt của cô xoáy sâu vào mắt của anh dò xét. Chế Thành nóng mặt kéo cổ của Diệu Đành lại, lật ngồi xuống ghế. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt của cả hai. Diệu Đành tròn mắt nhìn anh chằm chằm, dường như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, thế nên kiếm cớ lảng tránh. Phim đang hay, em đang xem mà. Môi cô bị anh giữ chặt, mắt thì vẫn mở trừng trừng, tay vỗ lên người, nhưng mà hoàn toàn bất lực. Sự giận dỗi bị anh trút vào nụ hôn, thô bạo, kề miệng cô ra mà càn quấy. Nụ hôn mỗi lúc một nóng, anh cười thầm khi thêm con người đã buông lỏng mình. Bàn tay của anh vuốt nhẹ lên, làn da mướt mịn. Nhưng mà ai kia vẫn bị ngây ngất về hôn thế nên cũng không để ý. Chế Thành rời khỏi môi của Diệu Đình, trượt người xuống hôn cô. Nụ hôn dừng lại trên cơ thể, từ tốn dịu dàng. Hơi thở trở nên nặng nhọc khi chiếc váy đã được anh gạt ra quá nửa. Đình à, anh muốn, không sao chứ. Anh lừa em à? Không có, tại em cứ khiêu khích anh ấy. Nhòm người dậy, vội vàng cởi cúc áo chiếc sơ mi của mình ra, thì điện thoại của anh đổ chuông inh ỏi, Diệu Đành sao lên. Anh, nghe điện thoại đi. Chế Thành xoay người nhìn vào điện thoại, thấy tên người gọi đến thì khuôn mặt trở nên căng thẳng. Vâng, em nghe đi à? Vâng, 10 phút nữa em sẽ có mặt. Diệu Đành ngồi bật dậy, kéo lại váy của mình rồi bá vai anh. Anh lại phải đi làm nhiệm vụ sao? Ừ, anh sẽ đi mất một tuần đấy. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đợi anh về nhé. Hôm nay cho em nở đấy. Khi nào anh về thì nhớ ngoan ngoãn trả anh đi nhé. Anh đi cẩn thận nhé. Em không muốn nhìn thấy anh ở bệnh viện nữa đâu đấy. Anh cúi xuống hôn nhanh lên môi cô, lấy áo khoác đứng lên, lững thững đi ra cửa. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Diệu Đành, anh an ủi. Xong việc thì anh sẽ gọi, thế nên em đừng gọi lúc anh đang làm nhiệm vụ nhé. Ngoan, anh về ngay thôi. Diệu Đành ôm cứng lấy anh tạm biệt mà không muốn buông. Thôi nào, thả anh ra để anh đi nữa, không chậm một phút thì bị kỷ luật đấy.

Cả hai đều lao nhanh như chớp đến phòng cấp cứu. Nhìn các đặc vụ đứng chật kín cả hành lang, Siêu đành cảm thấy sợ hãi và lo lắng thực sự. Cô lao vào rồi hỏi y tá. Có chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra bạo động trên phố M. Nghe nói là phần tử khủng bố nổ súng khiến nhiều cảnh sát bị thương. Diều đành lên vào phòng cấp cứu, kéo tay của Amanda rồi dục. Cậu đi một lượt xem có thấy anh ấy không? Tôm cấp cứu ở ngoài này. Diều đành bắt tay ngay vào kiểm tra phân loại bệnh nhân. Những người nặng sẽ được chuyển ngay vào phòng mổ hoặc làm ưu tiên, điều trị trước. Còn những người nhẹ hơn sẽ giao cho y tá bằng bó trước. Amanda, sau khi đi kiểm tra thì quay ra thì thầm. Không có anh ấy. Chắc là anh ấy chở New York về. Diều đành cảm ơn bạn, thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng về chuẩn bị vào phòng mổ để cấp cứu những ca bị thương nặng. Chí Thành nhìn đồng hồ đã nửa đêm. Anh hoàn thành báo cáo rồi cùng với đồng đội đến làm việc tại cung FBI của New York. Sếp à, hôm nay ở Washington lại có bạo động. Người của mình bị thương khá nhiều. Tôi vừa được cấp trên thông báo rồi. Chúng ta được giao nhiệm vụ thẩm vấn đám ấy nữa đấy. Các cậu nghỉ đi. Chúng ta sẽ trở về vào lúc 4 giờ sáng mai. Sau đó thì Chí Thành lấy điện thoại gọi cho Diều Đình để báo sáng mai sẽ về. Thế nhưng mà điện thoại chỉ là những hồi chuông dài. Anh nhắn tin cho cô. Anh đã xong việc rồi. Ngày mai về gặp em nhé. Anh uống cà phê không? Ngước mặt lên nhìn Lisa đang đứng bên cạnh. Anh lắc đầu rồi nói. Cảm ơn. Cô đi nghỉ đi. Ngày mai về sớm đấy. Anh không có chuyện gì cần nói với em sao? Việc cô cứu tôi lần này tôi sẽ cảm ơn. Sẽ trả lại cô một lần khác. Bây giờ thì về nghỉ đi. Tôi đi nộp báo cáo cho cấp trên. Anh đứng lên cầm theo báo cáo đi nộp. Thế nhưng đã bị Lisa bất ngờ cưỡng hôn. Quá bất ngờ, Chí Thành đẩy cô ra nhưng mà vẫn bị giữ chặt lại. Chí Thành phản ứng, lôi bằng được Lisa khỏi người của mình. Ánh mắt lạnh lùng giơ tay cảnh cáo. Cô đang làm gì vậy? Tránh xa tôi ra đi. Em yêu anh. Không nha em. Anh không hề cảm nhận được điều đó sao? Em đã vào sinh ra tử với anh lâu như vậy. Để rồi anh lại đi yêu người khác mà bỏ rơi em sao? Chí Thành nhíu mày. Ánh mắt thì vẫn không hề thay đổi. Khuôn mặt nghiêm nghị. Tôi không hề có tình cảm yêu đương gì với cô cả. Về cục thì tôi sẽ chuyển công tác cô sang đội khác. Em không đồng ý. Tại sao tình cảm 4 năm qua lại không bằng một người vừa xuất hiện vậy? Cô ta cứu anh thì cũng giống như em đã làm đấy thôi. Cô ấy đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi gấp nhiều lần cái 4 năm của cô đấy. Đừng so sánh với Diệu Đình. Về cơ bản hai người hoàn toàn khác nhau. Chí Thành nói xong thì bỏ đi, nhưng là bị Lisa kéo tay lại. Hãy cho em cơ hội được không? Cô ta không hợp để bên anh đâu. Chỉ có em là hợp với anh thôi. Chí Thành hất tay của Lisa khỏi tay của mình. Rồi anh khẽ gằn giọng tức giận. Việc hợp hay không, không cần cô đánh giá. Điều quan trọng nhất là tôi yêu cô ấy, được chưa? Jones, anh đúng thật là quá đáng. Chí Thành lạnh lùng bước đi, bỏ mặc Lisa đứng ở đó gào tên anh. Một vài người trong đội thập thò nhìn nhau nhún vai thương cảm. Đội trưởng đúng thật là lạnh lùng. Mà sao cô bác sĩ kia lại chiếm được trái tim của anh ấy nhanh như vậy nhỉ? Thì có thể là họ đã quen biết từ trước thì sao? Nếu như quen biết thì đã phải nhận ra nhau lúc anh ấy vào cấp cứu chứ. Rồi có khi nào là trúng tiếng sét ái tình không? Thế các cậu đoán xem Lisa có bị chuyển đội không đây? Ừ, thì em cá cược nhé. Này, các cậu hết việc để làm sao? Có cần tôi giao nhiệm vụ để làm cho đến khi về không đây? Thế là cả đội im bặt nhìn Chí Thành vẫn mang khuôn mặt hình sự đã đứng sau từ bao giờ. Không ai bảo ai, tất cả xua tay chạy biến về phòng. Diều Đành ra khỏi phòng mổ với đôi chân mỏi như vì phải mổ suốt đêm. Thật may là các đặc vụ không ai nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến Chí Thành cũng luôn nằm trong vòng nguy hiểm như vậy, cô khẽ thở dài. Về đến phòng, ngồi ngả người ra ghế. Khi đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, Diệu Đình lết lên chiếc giường bệnh để nằm. Cả người muốn đau xá rời. Hôm nay thì cô sẽ được nghỉ nên không vội về nhà. Về đến Washington DC, Chí Thành báo cáo xong mọi việc thì xin nghỉ một ngày. Anh lao xe đến ngay bệnh viện tìm Diệu Đình vì chẳng thấy cô trả lời tin nhắn khiến tâm trạng có một chút bất an. Vừa gửi xe vào viện, anh lại quay lễ tân hỏi thăm. Bác sĩ Đình còn ở bệnh viện không ạ? Dạ có. Đã hết giờ trực nhưng mà bác sĩ chưa về. Chắc là chị ấy đang ở phòng làm việc đấy hả? Cảm ơn cô nhé. Một vài y tá nhìn theo bóng của anh chạy đi rồi thì thầm. Ôi, đặc vụ đẹp trai quá. Bác sĩ Đình đúng thật làm có mắt nhìn người ấy. Thế người yêu của bác sĩ Đình là người kia à? Các y tá quay sang với bác sĩ Hồ hởi trả lời. Đúng rồi đấy à? Anh ấy thật là quá đẹp trai phải không ạ? Đặc vụ thì có gì mà oai đâu. Nói rồi thì anh ta đi nhanh đến thang máy. Các y tá che miệng cười. Có người đang tức giận bởi vì bị nâng mất bác sĩ Đình rồi kìa. Lúc này Chí Thành thấy thang máy mở ra thì nhanh chóng bước vào. Vì bác sĩ Nam khoa thần kinh cũng vào theo. Anh ta quan sát Chí Thành từ đầu đến chân với ánh mắt không thiện cảm. Anh là bạn trai của bác sĩ Đình sao? Chí Thành quay ra gật đầu chào xác nhận rồi quay lại nhìn bảng điều khiển thang máy. Bây giờ đang giờ làm việc, thế nên bác sĩ Đình sẽ bận đấy. Tôi nghe nói cô ấy đã hết ca trực rồi, thưa bác sĩ. Chào anh. Thang máy đã đến tầng có phòng làm việc của Diệu Đình. Chí Thành mỉm cười bước ra, bỏ lại ánh mắt tối sầm của vị bác sĩ kia. Gặp Amanda ở ngoài sảnh, anh tiến lại gần rồi chào hỏi. Chào cô. Chào đặc vụ. Cuối cùng Thanh cũng chịu về rồi. Diệu Đình mệt thế nên ngủ trong phòng đấy. Cảm ơn cô nhé. Amanda quay lưng đi nhưng mà rồi lại vờ Chí Thành lại. Anh vào muốn manh động gì thì nhớ chốt cửa đi nhé. Đừng bắt tôi chứng kiến cầu huyết của hai người nữa. Chí Thành gật gù hiểu ý. Cảm ơn Amanda lần nữa. Rồi mới tiến về phòng của Diệu Đình. Sau hai lần gõ cửa không thấy cô mở, thế là anh chủ động đẩy cửa vào. Nhớ lời dặn của Amanda, thế nên chốt luôn cửa để khỏi bị làm phiền. Nếu như có manh động gì thì cũng không sao cả. Đi vào góc phòng, nhìn thấy Diệu Đình nằm ngủ ngon lành. Anh lặng lẽ ngồi lên giường kéo chăn đắp cho cô. Chắc là em mệt lắm sao? Anh cúi xuống hôn lên trán Diệu Đình rôm rôm nằm xuống, kéo cô sát vào lòng ôm chặt. Diệu Đình cũng vô thức gác tay và chân lên người của anh tiếp tục ngủ. Giật mình tỉnh giấc khi có tiếng gõ cửa. Diệu Đình bất ngờ khi nhìn thấy Chế Thành đang nằm cạnh rồi lại còn ôm mình nữa. Cô mặc kệ ai đó đang gõ cửa, bởi vì vẫn là ngày nghỉ thế nên cô nằm im rồi rúc vào lòng của anh. Thế dậy rồi mà lại còn chui vào ngủ tiếp sao? Diệu Đình ngước mắt nhìn anh. Em làm anh thức giấc à? Mà anh đến đây từ bao giờ vậy? Giơ tay nhìn đồng hồ, anh thoáng giật mình. Chắc là ôm em ngủ được 2 tiếng rồi. Đêm qua thì anh cũng không ngủ. Đi máy bay cũng không ngủ. Đến đây có gối ôm thế nên ngủ luôn ấy. Anh coi em là gối ôm à? Một chiếc gối đặc biệt. Vừa mềm mại ấm áp lại vừa kích thích nữa. Diệu Đình mỉm cười, bàn tay chạm lên mặt của anh. Anh gầy đi rồi đấy. Không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả. Thế anh có bị thương ở đâu không vậy? Không có. Hoàn toàn nguyên vẹn về với em. Sao nào? Có muốn kiểm tra không thì anh cởi đồ ra cho mà nhìn nhé. Ý tưởng không tồi nhỉ. Chí Thành không ngần ngại, ôm dôm cởi cúc áo nhìn Diều Đình cười đầy ẩn ý. Anh định cởi thật đấy à? Em chỉ đùa thôi mà. Anh có biết đùa là gì đâu. Cho em kiểm tra. Nhìn vào sờ mó thoải mái nếu như muốn. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Diệu Đình cuống quýt kéo áo của anh lại. Anh cài áo vào nhanh lên. Kẻo người ta lại hiểu nhầm đấy. Chí Thành nhìn bộ dạng luống cuống, mặt mũi đỏ au của Diệu Đình mà bật cười. Anh kéo cô vào vòng tay của mình, chưa cho mở cửa. Em có nhớ anh không? Không, em bận lắm. Vậy sao? Vậy thì cứ đứng im đi. Đừng hòng mà ra mở cửa nhé. Cô nhìn Chí Thành khi anh không có biểu hiện là trêu đùa, trong khi ngoài kia thì tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp. Cô đành phải nhường, thế nên cúi xuống hôn lên môi anh rồi thì thầm. Nhớ anh thiếu điều muốn đến New York để tìm anh thôi. Em sẽ xử tội đi mà để em nhớ và lo lắng đấy. Chí Thành nghe xong mỉm cười mãn nguyện, buông rượu đành xa để cô mở cửa. Lúc này thì một y tá giọng nói hốt hoảng. Bác sĩ Đình, một bệnh nhân tai nạn công trường, thanh sắt đâm vào màn sườn phải, thủng bụng, đã được chụp chiếu xong. Hiện tại thì các bác sĩ khoa ngoại đều đang có ca mổ và có bác sĩ hết ca đã về nhà không liên lạc được. Viện trưởng nói chỉ có thể thực hiện ca mổ này được không ạ? Được rồi, cô báo mọi người chuẩn bị đi. Mang hồ sơ bệnh án và phim chiếu chụp cho tôi nhé. Nữ y tá chạy đi chuẩn bị. Diều Đình vừa quay vào thì đã bị Chí Thành ôm lấy. Anh đã xin nghỉ ngày hôm nay để đưa em đi chơi. Thế mà bây giờ người yêu của anh lại bận rồi à? Em sẽ bù lại cho anh sau nhé. Cứu người mới là quan trọng mà. Anh về đi. Buổi tối qua nhà em nhé. Và em sẽ trả nợ cho anh chứ. Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã. Về đi cho em làm việc chứ. Anh mà cứ ở đây quấn lấy em thế này thì mất tập trung lắm. Dù không muốn về, nhưng mà Chí Thành không còn cách nào khác. Giọng nói buồn thiêu. Mấy giờ thì em sẽ xong việc vậy? Anh qua đón. Chắc là phải 11 giờ đêm hoặc hơn ấy. Xong thì em sẽ gọi cho anh. Thôi, anh về đi nhé. Diều Đình mở cửa, để anh ra ngoài rồi nhanh nhẹn thay quần áo phẫu thuật. Chí Thành tranh thủ đi thăm các đặc vụ bị thương trong vụ xả súng để nắm được thông tin của nhóm tội phạm. Vừa rời khỏi bệnh viện, nhìn điện thoại gọi đến, anh vui vẻ nghe máy. Mẹ về rồi sao? Thế con có rảnh không? Qua nhà mẹ đi. Dạ vâng ạ, con về ngay đây. Thế là Chí Thành quay ngược xe qua đại lộ Beach để về nhà của mẹ. Bà thích ở nơi có nhiều cây xanh hơn là những khu phố tấp nập xe cộ, thế nên đã chuyển ra đó mua nhà, sống cùng hai người bạn, khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Họ vừa cùng nhau đi du lịch khắp các nước châu Âu. Anh đang có ý định gọi bà về để đưa Diều Đình đến chơi. Về phần Diều Đình, khi rời khỏi phòng mổ thì cô uể oải về phòng với cái bụng bắt đầu xéo ầm ĩ. Ca mổ kéo dài 8 tiếng, gần như rút sạch năng lượng của một bác sĩ. Amanda vào phòng đặt trước mặt của Diều Đình bát súp còn nóng hổi. Ăn đi mà lấy sức. Trưa nay thì cậu ăn mỗi cái bánh mà đứng được trong phòng thì tôi cũng chiều cậu đấy. Cảm ơn nhé. Tại buổi trưa vội quá thôi. Vội hay là vì anh đọc vụ cùng cậu vài tiếng đồng hồ? Công nhận là cậu cũng khỏe thật đấy. Diều Đình ngừng ăn súp, ngừng mặt ném cây bút về phía của bạn. Thế cậu nghĩ lại cũng đầu óc tối đen như cậu à? Bọn mình không hề xảy ra chuyện gì cả. Thế cậu đừng nói hai người chưa từng làm chuyện đó nhé. Phí của. Chưa. Mình yêu trong sáng mà. Amanda bật cười. Trước khi ra khỏi phòng rồi lại còn cố tình trêu. Thế để tớ xem cậu trong sáng được bao lâu. Người Việt Nam các cậu đúng là khó hiểu thật đấy. Tự dưng nhớ đến Chí Thành. Mặt của Diều Đình ửng đỏ khi trưa nay anh nói sẽ đòi nợ. Mà nợ cái gì thì cả hai người cùng biết. Nếu như đêm hôm trước anh không đi làm nhiệm vụ đột xuất thì... Ăn uống xong, Diều Đình thay quần áo trở về nhà. Nhìn đồng hồ chợt nhớ ra chưa gọi cho anh. Thế nên lấy điện thoại thì đã có rất nhiều cuộc gọi nhớ của Chí Thành. Cô nhắn tin cho anh về nhà đợi mà không cần phải đón cô. Ra sảnh, những bệnh nhân đang ngồi hành lang đều nhoẻn miệng cười chào cô. Bác sĩ về đấy à? Dạ vâng ạ. Bác nghỉ ngơi để ngày mai ra viện nhé. Ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn không thấy Chí Thành nên Diều Đình dung đi bộ về nhà. Dù thường xuyên về nhà muộn, nhưng mà chưa bao giờ cô lại có cảm giác lo lắng như hôm nay. Đi vài bước, Diều Đình lại quay ra phía sau, bởi vì cảm giác có người đi theo mình. Tôi không nhé, em do mệt mà mình hoang tưởng sao? Nghĩ như vậy, cô tiếp tục sang đường, tiến về con phố có căn hộ của mình. Nhưng mà rõ ràng là có người đi theo. Lần này Diều Đình không quay lại mà lén nhìn bóng đồ ở trên đường. Khi cô bước thì người phía sau cũng bước. Cô dừng lại, giả vờ nhặt đồ thì cũng thấy dừng lại. Đếm theo bóng ngả trên đường thì phía sau có ít nhất 3 người đang đi theo cô. Tự hít thở phải thật bình tĩnh tiếp tục đi. Bên đường có thêm vài người đứng vỉa hè, nhưng mà ánh mắt thì lại đang hướng về mình khiến cô bắt đầu hoảng sợ. Dừng lại nơi vẫn có người qua lại để tìm điện thoại gọi cho Chí Thành, nhưng mà lại không thấy nó đâu cả. Chắc là vừa nhắn cho anh xong thì vội đi về và đều quên ở phòng làm việc rồi. Ngẩng mặt lên nhìn thấy họ đang đi về phía mình, Siêu Đình chỉ còn biết nhắc mình là phải chạy thôi. Nếu đi đường phía trước là gần nhất sẽ bị tóm ngay. Siêu Đình thở dài hướng mắt đến con đường vòng mà chạy. Và đúng như dự đoán, cô chạy thì mấy tên đó cũng lập tức đuổi theo. Bây giờ thì không nghi ngờ được nữa, họ muốn tìm cô thật, nhưng mà vì lý do là gì thì cứ phải thoát thân cái đã. Vừa chạy, Diêu Đình vừa làm nhảm. Chí Thành, anh đang ở đâu vậy? Cứu em với! Đường về đêm còn vắng vẻ lại càng khiến nỗi sợ dâng cao. Lúc này cô mới thấy hối hận bởi vì đã không học võ đến cùng. Nước mắt bắt đầu rơi bởi vì sợ. Cố gắng hết sức mình để chạy thật nhanh, mà không biết là mình đang đi ở phố nào nữa. Mọi thứ dần trở nên khó định hướng hơn. Thành ơi, cứu em với! Một bàn tay lạnh buốt túm lấy tay của Diều Đình kéo đi. Trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng mà chắc chắn anh ta không phải là người của bọn họ. Anh ta xoay người vào một góc tối, cả thân hình cao lớn che khuất Diều Đình. Em cởi áo khoác ra đi. Diều Đình hoàng hồn nghe thấy tiếng Chí Thành, cô mừng đến phát khóc, nhanh nhẹn làm theo yêu cầu của anh. Bây giờ thì em chịu khó giả âm thanh như chúng ta đang quan hệ đi. Bọn chúng có khoảng 7 tên, nếu nhanh xử lý thì có kẻ khác sẽ đưa em đi, nên bây giờ phải đánh lạc hướng đã. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim của Diều Đình cứ nhảy lên vì sợ dù đang trong vòng tay của anh. Nhưng mà em không biết. Vậy thì anh xin lỗi. Nói xong thì Chế Thành cúi xuống hôn lên môi Diều Đình, còn tay thì lại bật cúc áo của cô ra, trơn xuống hôn lên cơ thể của cô. Anh kéo áo khoác của mình che đi thân thể đang lộ ra của Diều Đình. Bàn tay kéo váy cô lên luồn vào phía trong. Diều Đình bị kích thích bất ngờ, dù đang sợ hãi, thế nhưng mà cảm xúc thì lại không kìm nén được. Bọn chúng đã đến ngay phía sau lưng của Chí Thành. Anh xoay người Diều Đình lại để giấu mặt cô đi, rồi khẽ cắn vào tai của cô thì thầm. Anh xin lỗi nhé. Bọn chúng đang đứng nhìn chằm chằm đánh giá. Tiếng bước chân càng lúc càng đến sát về phía hai người. Mặc dù Diều Đình đã quay mặt lại và được che bởi Chí Thành, nhưng mà bọn chúng vẫn đứng lại dò xét. Thoáng nhìn thêm hai người cứ như đang làm tình, nhưng mà bản chất hồ nghi không cho bọn chúng được sai sót. Biết là không thể nào lừa được bọn chúng, Chí Thành buộc phải làm thật. Anh nâng hông của Diều Đình lên, ôm chặt lấy cô trong vòng tay của mình. Tiếng rên của Diều Đình thốt lên, cả cơ thể lay động. Quên đi những kẻ đứng sau, Chí Thành đặt nụ hôn lên gáy của Diều Đình, nhằm xoa dịu cảm giác đau đớn cho cô. Bàn tay của một tên trong bọn chúng đành vỗ lưng Chí Thành thì đột ngột bỏ xuống, giọng nói bực tức. Mẹ kiếp, không phải. Thôi đi tìm cô ta đi. Một tên ra lệnh cho đồng bọn. Có tên thì vẫn lưỡng lự chưa đi, cho đến khi nghe thấy hơi thở khoái cảm của cả hai người trong bóng tối thì mới chạy đi. Nghe tiếng bước chân đã xa, anh dừng lại kéo Diều Đình vào lòng khi thấy cô đã lạ đi. Anh xin lỗi. Nhà em bây giờ không an toàn nữa. Về nhà anh nhé. Diều Đình cũng không còn sức đâu mà phản đối. Tâm trạng sợ hãi xen lẫn với cảm xúc xác thịt lần đầu xảy ra khiến cô vẫn chưa thể nào điều hòa được. Chân thì cứ mềm nhũn, không bước đi được. Sau khi chỉnh đốn lại quần áo cả hai, Chế Thành cúi xuống bế Diều Đình trên tay. Cả người của cô mềm nhũn, vùi mặt vào ngực của anh mà thiếp đi. Chí Thành thắt dây an toàn cho Diều Đình, nắm lấy tay của cô hôn nhẹ, giọng nói ồ yếm. Em không sao chứ? Diều Đình im lặng không nói gì cả, mắt thì hướng nhìn ra cửa kính với khuôn mặt mệt mỏi. Đình à, anh xin lỗi. Diều Đình quay lại nhìn anh, nở ra nụ cười nhẹ. Cảm ơn anh đã bảo vệ em. Chúng ta về thôi. Chế Thành một tay lái xe, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của Diều Đình không buông. Đường phố về đêm tĩnh lặng, người đi lại vắng vẻ hơn. Không gian tĩnh mịch cùng với tiếng nhạc không lời nhẹ nhẹ. Cả hai im lặng suốt quãng đường về nhà. Thỉnh thoảng thì Chí Thành liếc nhìn Diệu Đình, nhưng mà dường như không được để ý. Gửi xe dưới tầng hầm, anh nắm tay Diệu Đình đi về phía thang máy. Ánh mắt thì vẫn nhìn cô như người mang tội lớn. Sự im lặng của Diệu Đình làm cho anh cảm thấy khó chịu, nhưng mà không biết phải mở lời như thế nào. Em vào nhà đi. Diệu Đình ngước mắt nhìn căn hộ thoáng ngạc nhiên. Anh ở đây một mình sao? Thế em muốn anh ở cùng với ai nữa đây? Anh mua hai căn và làm thành hai tầng à? Ừ. Em lên tầng trên tắm rửa đi, anh nấu gì đó cho em ăn nhé. Diệu Đình đưa ánh mắt nhìn một lượt căn hộ. Nó khá rộng và được thiết kế đơn giản, nhưng mà độ ấm cúng với gam màu gỗ là chủ đạo. Bước lên tầng 2 có hai phòng rộng mênh mông, nhưng mà chỉ có một phòng có giường ngủ, còn phòng kia là phòng đọc và làm việc. Bước vào phòng ngủ, cô thoáng ngây người với bức ảnh ngay đầu giường. Bức ảnh cô đang khám cho bệnh nhân không biết là anh đã chụp lén từ bao giờ, nhưng mà lại rất đẹp. Đứng ngắm ảnh của mình một lúc thì định đi tắm. Bất chợt nhớ ra không có quần áo. Cô bước đến chiếc tủ lớn, choáng hết cả bức tường tìm đồ. Tủ đồ rộng hơn Diệu Đình tưởng tượng, rồi lại sâu hun hút. Có rất nhiều quần áo và vật dụng cá nhân của anh, nhưng mà chủ yếu đều là màu đen. Chỉ có rất ít màu ghi. Kiếng chân lấy một chiếc áo sơ mi rồi đóng tủ lại. Tay vô tình chạm vào một nút màu đỏ. Một khoang tủ nữa mở ra. Diệu Đình thoáng rùng mình nhìn đồ bên trong, là những con dao lưỡi nhỏ và đủ loại súng ngắn, rồi những băng đạn được xếp gọn gàng. Sợ anh nhìn thấy, cô lại đưa tay ấn vào nút ấy thì ngăn chứa vũ khí lại được đóng lại như chưa từng tồn tại. Bước vào nhà tắm là một lần nữa Diệu Đình thấy ngạc nhiên. Anh xếp mọi thứ ngăn nắp, mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ thoảng tan trong không khí, mang lại cảm giác dễ chịu thoải mái. Nhìn một lúc thì cô vẫn không hiểu cái vòi nước sẽ được dùng kiểu gì, không hề có khóa mở gì cả. Loài hoài một lúc vẫn không biết phải mở nước tắm như thế nào, Diệu Đình lẩm bẩm. Thì lấy nước ấm thế nào nhỉ? Nước từ vòi sen phun ra khiến cô ướt từ đầu đến chân. Quần áo còn chưa kịp cởi, thế mà giờ đây thì nước cũng khiến cô đủ ấm rồi. Diệu Đình như hiểu ra vấn đề, giơ tay hất nước nghịch ngợm, cởi bỏ quần áo đã ướt sũng. Nhìn trên ngực vẫn nham nhở vết hôn của anh, làm cho cô nhớ lại hình ảnh buổi tối. Thoáng đỏ mặt nhớ lại. Như vậy là cô và anh đã... Trong lòng có một chút hậm hực, bởi vì lần đầu tiên mà không hề ngọt ngào gì cả, lại còn ở trong tâm trạng hoảng sợ nữa chứ. Nước mắt ngay lập tức chuyển sang lạnh buốt rồi xối xuống. Diệu Đành bật cười thích thú, nhưng mà lạnh quá thế nên lại hô nước ấm. Mở tủ lấy dầu gội và sữa tắm. Nhìn thấy dòng dầu gội và sữa tắm của nữ thì cô cảm thấy không vui. Thế hóa ra là đã có phụ nữ ở đây trước mình à? Thế mà bảo gặp lại cho phép mới yêu. Chế Thành bày đồ ăn ra bàn. Chưa thấy Diệu Đành xuống thì lấy điện thoại đi gọi. Cậu dẫn người qua căn hộ 2208 tòa Mark kiểm tra cho tôi nhé. Có chuyện gì sao ạ? Diệu Đành vừa bị phục kích. Tôi nghi ngờ là đám tay chân của ông trùm chúng ta vừa tống vào trại giam. Kiểm tra, xử lý ngay cho tôi. Vâng. Nghe tiếng bước chân đi xuống, Chí Thành tắt điện thoại, ngẩng mặt nhìn Diệu Đình. Mái tóc còn ướt, mặc áo sơ mi của anh đến nửa đùi, khoe chân trắng mút. Chiếc áo khá rộng so với thân hình của cô. Sao em không sấy khô tóc đi? Em không tìm thấy ở đâu cả ấy. Thấy Chí Thành cứ nhìn mình chằm chằm, Diệu Đành kéo cổ áo lên nhưng mà khổ nỗi vẫn không kín được, thoáng đỏ mặt giải thích. Nước nhà anh, em không biết dùng thế nên bị ướt hết cả quần áo rồi. Em... Chí Thành giật mình, quay người lấy nước uống, lời nói trở nên mơ hồ ấp úng. Không sao, em cứ ngồi đi, chúng ta ăn cơm nào. Nhìn mâm cơm thì Diệu Đành ồ lên thích thú. Cô lấy đũa thử đồ ăn. Anh nấu ăn vẫn ngon thật đấy. Món nào cũng ngon cả. Nhà thì cũng chỉ có những thứ này thôi. Em cứ ăn tạm đi. Diệu Đành lắc đầu, ngồi lên ghế xới cơm ra bát. Bụng thì đói cồn cào nên ăn uống ngon hơn. Em thì vẫn nấu ăn không ngon cho lắm đâu. Nếu như vậy thì cứ để anh nấu cho em ăn. Ngày mai thì anh đưa em về lấy đồ dùng cá nhân qua đây ở nhé. Tạm thời thì anh sẽ đưa đón em đi làm. Nếu như bận thì sẽ điều người làm việc đó. Diều đành gật gù đồng ý, bởi vì không muốn chuyện như hôm nay lại xảy ra lần thứ hai. Ừ, nhưng mà anh à, họ là ai vậy? Tại sao lại đánh hại em thế? Anh đang cho người điều tra rồi. Từ bây giờ thì anh sẽ chú ý hơn. Diều đành nhòi người lấy cơm trên miệng, rúm chí thành, nhưng mà không biết lại làm người khác có một chút khó thở. Dù không cố tình nhưng mà sự vô tình của Diều Đình đã làm cho anh bối rối. Cúi xuống ăn cơm nhanh, Chí Thành đứng bật dậy. Em ăn xong thì xếp bát vào máy rửa chén nhé. Anh lên tắm cả muộn ý. Ờ, thế anh không ăn nữa à? Chí Thành bước đi vội vàng lên tầng, ấp úng. Anh ăn đủ rồi. Hơi nóng nên anh đi tắm cho mát. Diều Đình nhún vai, tiếp tục ăn thêm bát cơm nữa, rồi mới dọn dẹp gọn lại. Xếp bát vào máy rửa. Cô đi quanh phòng tìm chỗ tắt điện mà chẳng thấy bất kỳ công tắc nào. Sao nhà này cái gì cũng lạ vậy? Tắt điện chỗ nào không biết. Đèn điện bỗng nhìn phụt tắt. Diều Đình hơi sợ, co chân chạy vào lên tầng 2. Nhìn vào phòng ngủ thấy anh đã đi tắm, thế nên đi sang phòng đọc tham quan. Một căn phòng như một thư viện nhỏ, có đủ các loại sách. Bàn làm việc thì được đặt bên cạnh cửa sổ khá lớn. Trên tường thì trao đổi mọi loại bằng khen của anh. Ở giữa là bức ảnh anh chụp cùng với mẹ trong lễ tốt nghiệp và bức ảnh của hai anh em chụp ngày anh tốt nghiệp cấp 2. Trên bàn có một chiếc tủ kính để huy chương và thẻ đặc vụ. Tại sao chụp ảnh thẻ mà cũng đẹp như vậy? Diệu Đành mỉm cười, hôn lên khuôn mặt người trong thẻ. Ra khỏi phòng tắm, không thấy Diệu Đành đâu nên Chế Thành nhìn xuống tầng 1 đã được tắt điện. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng đọc, đứng tựa cửa nhìn Diệu Đành đang tìm sách, rồi mỉm cười. Sao Diệu Đành mặc áo sơ mi nam lại quyến rũ thế nhỉ? Nhìn thấy cô cố gắng với quyển sách trên cao, đôi chân trần kiêng hết cơ vẫn không với được. Chế Thành đi vào phòng, nhấc hẳn Diệu Đành lên khỏi mặt đất. Lấy đi, nhìn anh làm gì? Diệu Đành mỉm cười, với tay lấy quyển sách mình đã tặng anh, xoay ra cười thích thú. Anh vẫn giữ nó sao? Thả cô đứng xuống, trong tư thế sát nhau như thế này, mái áo của Diệu Đành mặc thì cứ liên tục phản chủ. Dù không muốn nghĩ xấu, nhưng mà tâm trạng của anh thật sự đang bấn loạn. Diệu Đành nhìn sang khuôn mặt của anh đỏ dần dần thì lùi lại, lưng chạm vào giá sách. Lúc này thì cô mới kịp để ý. Anh không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Dù đã từng nhìn thấy cơ thể này, nhưng mà hôm nay sao lại quyến rũ như thế? Trước kia, băng quấn kín người nên cô không có cơ hội mà ngắm nhìn. Bất giác, những ngón tay thon dài nhỏ nhắn chỉ chuyên cầm dao mổ, chạm nhẹ lên ngực của anh, trườn dài xuống cơ bụng sắn chắc, khẽ reo lên như một đứa trẻ. Ôi, sao người của anh đẹp vậy? Đẹp quá! Sự vô tư của Diệu Đình làm Chế Thành chế biến rùa thầm trong bụng. Cố mà nhìn đi. Bàn tay xinh đẹp ấy hết vuốt về rồi lại di di sờ soạng. Ánh mắt thì sáng lên thích thú như đang nghịch đồ chơi vậy. Sức chịu đựng đạt đến đỉnh điểm. Anh nắm lấy tay của Diệu Đình lắc đầu. Em sờ đủ chưa vậy? Chưa. Nhưng mà anh thì... Diệu Đình ngửa mặt lên nhìn. Khuôn mặt của anh cũng thật đẹp. Bàn tay lại di chuyển sờ khắp mặt mũi của anh. Sao em lại không nhận ra anh nhỉ? Đúng là tệ thật đấy. Đứng cao hơn Diệu Đình, nhìn khuôn mặt của cô cứ hồng rực, đôi môi đỏ hồng cứ suýt xoa khen hết người đến mặt. Chiếc quần áo thì đóng mở theo tay Diệu Đình đưa lên xuống. Bởi vì cô không mặc áo ngực nên mọi thứ cứ như phơi bày ra trước mắt. Cảm giác trong lòng cháy đen, bỏng rát đến thở, cũng cảm thấy rất khó khăn. Anh nhấc cô đặt ngồi lên bàn, nâng mặt của Diệu Đình lên ngắm nhìn. Anh là của em rồi, thế nên cứ khám phá thoải mái. Nhưng mà bây giờ dừng lại được không? Anh... Diều đành bá vai anh, ánh nhìn ô yếm trêu đùa. Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Anh đứng ngây người nhìn, trong lòng khó chịu, nhưng mà lại sợ tiến tới. Bàn tay của anh vén sợi tóc lòe xòe trước mặt của Diều đành. Cúi xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy, một nụ hôn đầy khao khát. Diệu Đành cũng thoáng hiểu ra vấn đề. Cô bám lấy cổ của anh kéo xuống cho dễ dàng cảm nhận. Mùi hương thơm mát xông vào mũi, vào miệng, mang lại cảm giác thật dễ chịu. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng mà lại mê đắm. Một chút gì đó của sự cuồng nhiệt, ham mê. Diệu đành cảm nhận hơi thở của cả hai đều loạn nhịp. Chiếc khăn quấn trên người của anh rơi xuống, vậy nên cảm nhận rõ cả người của anh nóng bừng, chạm vào da thịt qua lớp áo sơ mi, khiến cho ham muốn của bản thân cũng như được đốt cháy. Chế Thành nhẹ nhàng nhưng mà hơi thở thì trầm đụng, chạm khuôn mặt vào nhau, anh thì thầm. Anh muốn, được không? Dù rằng câu hỏi không hề rõ ràng, nhưng mà cô hiểu anh muốn gì. Dớn người quặp lấy hôm của anh. Về phòng ngủ chứ? Chế Thành mỉm cười, mang theo Diệu Đành trên người. Tay nhanh chóng lần cởi từng chiếc cúc áo ném xuống sàn. Bờ môi lại tìm đến quấn quýt nhau không rời. Đàn Diệu Đành nằm xuống giường, hai bàn tay lồng vào nhau. Cơ thể không còn bị vật cản chạm vào nhau nóng rực. Diệu Đành muốn kéo chăn che đi, nhưng bị anh gạt ra. Rời khỏi môi cô, anh cắn nhẹ lên cổ của cô, lên xương quai xanh, rồi dừng lại ở trên cơ thể. Anh liên tục hôn, rồi lúc này đôi môi đỏ rực theo đó thoát ra những tiếng yêu thương mê đắm. Bàn tay rảnh rỗi của Diệu Đành chỉ bên bám chặt lên lưng của anh rồi siết nhẹ. Em cứ thả lỏng đi, anh sẽ nhẹ nhàng, thế nên em cứ thoải mái nhé. Ngước mắt nhìn cả người lẫn khuôn mặt của Diệu Đành đỏ dần dần, anh mỉm cười ô yếm. Nụ hôn trượt dài xuống bụng phẳng lì trắng mút. Anh nhấc chân của Diệu Đành đặt lên vai của mình. Cô thoáng hoảng hốt rồi lùi người lại. Anh làm gì vậy? Thì ăn thịt em chứ làm gì nữa. Em ngoan đi, anh sẽ dạy em từ từ. Diệu Đành ngượng ngùng, nhưng mà cô vẫn có cảm giác với anh. Nụ hôn của anh mỗi lúc một cuồng nhiệt, còn cô thì chỉ biết hưởng thụ sự cuồng nhiệt đó mà quên đi sự ngượng ngùng lúc đầu. Sau một hồi quấn quýt bên nhau, thì giờ đây đôi môi mím chặt, khuôn mặt càng lúc càng ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận sự ấm áp hạnh phúc. Từ nhẹ nhàng anh cũng dần dần mạnh bạo, Diệu Đành cũng không còn cảm nhận được đau đớn nữa, mà giờ đây cơ thể như muốn tan ra thành kẹo, chìm vào biển khoái cảm, hạnh phúc trào dâng trong từng tấc da thịt. Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại làm Chí Thành tỉnh giấc. Việc thánh ngủ như một phần công việc của anh vậy. Dù chỉ là một tiếng động nhẹ cũng làm cho anh thức giấc. Ấn nhanh nghe máy để tránh làm Diệu Đành thức giấc. Giải quyết xong chưa? Đã bắt hết về trại. Hai kẻ lên thiên đường sớm bởi vì cứng đầu. Sớm mai thì anh qua thẩm cung nhé. Tôi biết rồi. Tắt điện thoại nhìn Diệu Đành ngủ ngon, miệng nhàn cười xúc vào người của mình, Chế Thành thì thầm. Yêu em, hãy sống thật hạnh phúc em nhé. Kéo cô sát vào lòng của mình, sự mát lạnh từ cơ thể của Diệu Đình lại khiến cơ thể của anh nóng bừng. Làn da mềm mại của cô cứ quấn lấy anh. Khi ngủ thì đúng là Diệu Đình không chịu nằm yên, tay chân gác hẳn lên người của anh say giấc. Chế Thành nằm ngắm cô ngủ thì khẽ bật cười, hôn lên đôi môi đang chúm chím. Cơ thể của anh lại muôn nổi loạn. Với tay lấy gối ôm đặt Diệu Đành vào, Chế Thành lách người ra xuống khỏi giường bởi vì không muốn làm cô thức giấc. Diệu Đành khẽ trở mình khua tay sang bên cạnh, không thấy Chế Thành đâu cả thì lại giật mình mở mắt. Căn phòng im ắng, chỉ có một mình trên giường. Cô ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Ơ? Anh đi làm nhiệm vụ rồi sao nhỉ? Lấy áo mặc vào người, Diệu Đành vỗ tay bật điện, bước xuống giường đi tìm anh. Chân vừa chạm đất đa môn ngã xuống. Không chỉ nơi đó đau, mà chân thì cũng không thể nào bước nổi ấy. Bám vào ven tường, hít thở sâu điều hòa cơ thể cho ổn định. Rồi thì hình ảnh lại ùa về. Lúc này cô thầm nghĩ, anh ấy kiềm chế bao lâu nay hay sao mà điên cuồng đến nỗi làm mình muốn tê liệt như vậy. Diệu Đành chậm rãi nhìn ra ngoài thì thấy phòng đóng có điện sáng. Thế là rón rén đi vào, khoác tay qua cổ, tựa vào người của anh, giọng nói nặng nề hơi sát nơi cổ họng, chắc là vì quá khích hơi nhiều khi yêu. Anh không ngủ được à? Chế Thành mỉm cười, xoay ghế kéo cô ngồi vào lòng của mình. Anh có điện thoại thế nên không ngủ lại được. Nhưng mà sao em không ngủ tiếp đi? Giật mình không thấy anh đâu cả nên em đi tìm. Lại cứ tưởng là anh đi hẹn hò cả hai rồi chứ. Ừ. Anh mà được như vậy khi là người yêu của em sao? Nhìn ánh mắt xem vui đùa giỡn của Chí Thành, Diệu Đình giận dỗi. Vì vậy mà nhà tắm mới có đồ dùng của phụ nữ đấy. Rồi mặt vào người của Diệu Đình, cảm nhận mùi hương da thịt nhẹ nhàng. Anh giải thích khi thế mặt người kia bắt đầu hơi nặng nề. Hôm trước bảo em dọn qua đây ở nên anh mua về đấy. Quần áo của em cũng có mà sao em không tìm ra vậy? Anh mua cả quần áo cho em à? Lúc tối chỉ thấy của anh thôi, thế nên em mới... Nếu như muốn quyến rũ anh thì cứ mặc áo sơ mi của anh cũng được. Ở nhà thì cũng không cần mặc đồ lót để làm gì, cho dễ hành sự ấy mà. Bị trêu đùa, bàn tay của anh luồn vào trong người cô từ lúc nào. Diệu Đành đứng bật dậy lúng túng, thân dưới vẫn truyền đến cảm giác mỏi. Thôi em về ngủ tiếp đây, anh đọc sách đi nhé. Chế Thành níu tay cô lại. Anh sang đây đọc sách là vì không muốn làm em thức giấc, nhưng mà bây giờ thì em dậy rồi, không còn lý do gì để đọc sách nữa. Diệu Đành bị anh xô ngồi hẳn lên bàn, giả vờ nhăn nhó trách móc. Thế anh không mệt à? Chúng ta cũng nhiều rồi cơ mà. Diệu Đành ngồi lên bàn, lùi người lại, tai thì dần dần đỏ lên. Chế Thành hôn gió lên môi cô mỉm cười. Thì làm nhiều cho em quen dần không ngại nữa. Cả đêm thì anh vẫn chiều em được, thử không? Chẳng cần biết cô có đồng ý thử hay không, nhưng mà anh đã làm thật rồi. Chiếc áo trên người của cô đã bị cáo sập sạch, những chiếc cúc bùng ra theo chủ nhân của nó. Trong căn phòng lớn vốn yên tĩnh, bây giờ bị khuấy động thức giấc cùng hai người họ. Buổi sớm thức giấc, Diệu Đình thấy cơ thể của mình hoàn toàn không còn một chút sức lực nào cả. Còn người kia thì hoàn toàn thỏa mãn, vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô vừa định xuống khỏi giường thì lại bị anh kéo xuống. Hôm nay đi làm muộn một chút đi. Không đâu, em nhiều bệnh nhân lắm. Diệu Đình tìm cách từ chối. Nếu như cứ nhìn cơ thể của anh thế này thì cô lại muốn. Chỉ cần một lần nữa thôi thì cô không xuống được giường mất. Vẫn đang ngẩn ngơ, Chế Thành nhấc cô lên, bế vào nhà tắm giúp cô tắm rửa trước khi đi làm. Đến đứng cô còn cảm thấy khó khăn, đưa ánh mắt lườm khi thê vẻ mặt hớn hở của anh. Tôi không phải tại anh hay sao mà lại còn cười như vậy? Chế Thành ôm lê vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô mỉm cười hối lỗi. Đưa Diệu Đình đến bệnh viện, Chế Thành mới đến cục điều tra. Vừa vào trong thì Brian đã hớt hải chạy lại. Sếp à, tên cầm đầu trong nhóm khủng bố đã bị hạ độc chết rồi. Hôm qua vào đây tình trạng thế nào? Hoàn toàn bình thường à? Em đang nghi ngờ bị hạ độc tại phòng tạm giam. Bây giờ xác của hắn đang ở đâu? Phòng khám nghiệm tử thi à? Các cậu hỏi cùng những kẻ khác, xem lại camera xem những ai đã tiếp xúc với bọn họ. Có lẽ là những kẻ còn lại cũng sẽ sớm gặp tình trạng tương tự, thế nên kiểm tra đi. Rõ. Anh đi nhanh đến phòng khám nghiệm tử thi, gặp bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Sếp, nguyên nhân tử vong là do bị hạ độc. Anh lại đây, tôi cho anh xem cái này. Toàn thân của hắn lốm đốm những vết đen xì cỡ bằng đồng xu như bị nấm. Hắn bị đầu độc trong 12 giờ mới phát tác. Kẻ làm việc này muốn tạo bằng chứng ngoại phạm. Như vậy tôi đoán có thể kẻ đó là người trong cụm của chúng ta. Cậu nghĩ như vậy sao? Anh nghĩ người lạ có thể đi qua hệ thống an ninh dày đặc trong cục này sao? Hắn được đưa vào đây gần 2 ngày rồi. Nếu như trước khi bị bắt mà hạ độc thì đã chết từ sáng hôm qua, chứ không phải là rạng sáng nay. Cậu ghi hồ sơ cho tôi. Việc tìm cả hai mang tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trước khi lôi cổ được nó ra thì đừng nói ra ngoài đấy. Chế Thành nhanh chóng rời khỏi phòng pháp y, chạy qua phòng thẩm vấn. Ngồi bên ngoài lặng lẽ quan sát. Những tên còn lại có biểu hiện lờ đờ, ánh mắt thì mờ đục. Phi ngay vào phòng thẩm vấn, vén tay áo từng người lên. Anh phát hiện trên da đã xuất hiện những vết thâm có hình đồng xu đang dần xám đen lại. Cái chết từ từ đến, cơ miệng và quai hàm tất cả bắt đầu mất cảm giác. Đưa họ ra ngoài và đi trích xuất camera từ lúc bọn họ vào đây. Lập danh sách những đặc vụ ra vào phòng giam, kiểm tra đồ ăn tối qua. Mỗi người một việc, muộn nhất là chiều nay có báo cáo. Khá tức giận bởi vì bị qua mặt, Chí Thành bước ra ngoài với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Anh à, những kẻ đột kích nhà bác sĩ tính sao à? Bây giờ tôi sang bên đó. Cô gọi Lisa đến hiện trường nổ súng xem có nghi vấn gì không. Từ lúc ở New York về, em không thấy cô ấy đâu cả. Gọi điện cho cô ấy đi. Về làm nhiệm vụ ngay hay là muốn bị đuổi đây? Vâng ạ. Chị Thành đi vào phòng của giám đốc cục, báo cáo tình hình rồi dẫn thêm hai đặc vụ sang phòng thẩm cung những kẻ đột nhập nhà của Diệu Đình. Vừa vào phòng thì anh ném về phía chúng ánh nhìn dữ tợn. Tại sao? Chúng mày lại nhắm vào cô ấy? Không có tên nào ngẩng mặt lên trả lời anh. Nắm chặt tay lại, anh gằn giọng. Được. Vậy thì tao cho chúng mày đến nhà tù nhé. Tự mở mồm hay làm phải cầy đây? Mà nếu như cầy thì không còn xăng đâu đấy. Chí Thành đứng lên, ra hiệu cho hai đặc vụ còn lại. Ngay lập tức trong phòng một loạt tiếng hét chói tai rên rỉ đau đớn của chúng vang lên. Nhưng mà anh thì lại lạnh lùng bỏ ra ngoài. Diệu Đành bước ra từ phòng mổ. Amanda chạy lại bá vai. Này, trên cổ của cậu mới vẽ thêm hoa à? Diệu Đành giật mình lấy tay xoa xoa. Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Thế không vẽ như vậy là do ai kia đánh dấu sao? Khai mau đi. Đêm qua có phải là hai người đã có một đêm cuồng nhiệt không vậy? Diệu Đành lườm bạn, đi nhanh về phòng. Thế nhưng mà Amanda đã nhanh hơn, chui tọt vào trước khi cửa đóng lại. Cô ngồi trước mặt của bàn ngắm nhìn chăm chú rồi chờ đợi. Hôm qua rời khỏi bệnh viện, mình đã bị một số kẻ xấu vây bắt. Nhưng mà anh em đã có mặt cứu mình đấy. Ôi, thế anh hùng cứu mỹ nhân nên được mỹ nhân lấy thân báo đáp à? Giọng nói của Amanda trêu đùa, Diệu Đành xua tay. Thôi, cậu hết ca trực rồi thì đi về đi. Mà mình thì ghét nghe cái giọng trêu đùa như vậy lắm. Thôi, mình xin mà. Nhưng mà mình đoán đúng rồi có phải không? Đêm qua đã hết tình yêu trong sáng rồi chứ gì nữa. Diệu Đành cảm thấy mặt của mình nóng bừng bừng, đưa mắt nhìn bàn gật đầu. Tôi biết ngay mà. Dù sao cũng chúc mừng cậu đã được hưởng cảm giác thăng hoa của tình yêu. Lần sau thì bảo anh ấy đánh dấu những chỗ lộ liễu như làm cổ và tay của cậu thì nhẹ nhẹ thôi nhé. Nghe Amanda nói, Diệu Đành mới nhìn vào gương. Trên cổ vẫn còn in nguyên dấu hôn, cánh tay cũng như vậy. Nhìn Amanda đang cười ngất mà Diệu Đành lại càng nóng mặt. Amanda an ủi. Cậu cũng không cần phải ngại như vậy. Quan trọng là cậu cảm thấy vui và hạnh phúc cùng người mình yêu là được. Anh ấy cho cậu cảm giác bay lên thiên đường xong cả người lâng lâng như bị nhấc bổng khỏi mặt đất không vậy? Diệu Đành gật đầu, mặt mũi càng lúc lại càng đỏ. Ôi, tuyệt thế. Anh chàng đặc vụ của cậu đáng được 10 điểm đấy. Cơ thể của anh ấy rất đẹp nhé. Này, cậu làm tớ ghen tị quá đấy. Thế đêm qua có được ngủ không? Lần đầu tiên bên nhau mà nhỉ? Đặc vụ sức khỏe phi phàm thế kia thì chắc là vụ đó cũng ổn áp nhỉ? Diệu Đành nóng bừng cả mặt, nhíu mày nhìn bạn. Chuyển chủ đề đi. Đừng có nói chuyện nhạy cảm này nữa. Có gì đâu mà ngại. Này nhá, đầu tiên thì cậu xấu hổ thôi chứ sau vài lần thì tớ đảm bảo bằng kinh nghiệm yêu đương của tớ thì không còn xấu hổ nữa đâu. Mà nếu như có gì cần tư vấn thì cứ hỏi tớ nhé. Có cần học cách để làm cho chàng ngây ngất không? Tớ giải miễn phí cho. Thôi thôi không cần đâu. Đừng có ở đấy bà hoa nữa, đi làm việc đi. Ở đây nhá. Sau này đừng có mà bảo tớ làm không nói gì đấy nhá. Kỹ năng giường chiếu thì khá quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. Nếu như cậu chỉ biết nhận mà không biết cho thì không được đâu. Đối phương dễ chán lắm, tin tớ đi. Chỉ cần cậu học vài đường thì khen anh ấy bám dính cậu cả đêm ấy. Thôi, không cần vài đường của cậu thì tớ cũng không xuống được giường rồi ấy. Diệu Đành ngưng bặt. Lúc này Amanda nghe xong thì há hốc miệng. Cô cũng vội vàng chống chế ngay bởi vì cảm thấy là mình vừa lỡ lời. Không, ý tớ không phải là như vậy. Thế như vậy là cả đêm qua có người không ngủ được rồi. Thế nên khiến ai kia chân còn run lẩy bẩy. Eo ơi, đúng là khâm phục anh ấy quá. Không phải như thế, đừng có mà cố giễu cợt nữa. Thế thì cậu nên ăn uống đầy đủ vào, đảm bảo là những đêm sau nữa sẽ đều như vậy đấy. Thật á? Đỉnh ơi, cậu đúng thật là đáng yêu mà. Thế thôi cứ tận hưởng đi. Tớ xem kê thuốc bổ cho cậu để sẵn sàng phục vụ chàng nhé. Nói rồi thì Amanda tỏ ra bí hiểm, ngồi lên thành ghế của cô xa giọng giảng giải. Khi yêu ấy, cậu cũng nên chủ động một chút. Anh ấy đẹp có phải không? Diệu đành gật đầu xác nhận. Vào tay tớ thì sẽ ăn sạch sẽ anh ấy, thế nên tớ bảo này, cậu cũng nên yêu anh ấy như cái cách mà anh ấy yêu cậu. Đàn ông mà, họ giống như một đứa trẻ cũng cần được vỗ về vuốt ve đấy. Thế nên hãy gạt bỏ dây thần kinh xấu hổ đi. Hãy yêu anh ấy cuồng nhiệt vào, càng nhiệt tình càng tốt. Vậy á? Khuôn mặt của Diệu Đình cứ há hốc ngạc nhiên khi nghe bà nói. Tất nhiên rồi, cứ thử đi. Đảm bảo là anh ấy sẽ hạnh phúc phát điên cho mà xem. Cứ tin lời tớ đi nhé. Có gì thì cứ hỏi đừng ngại. Diệu Đình ngơ ngác gật đầu cái rụp. Vậy thì anh ấy cũng như thế. Bà cô của tôi à, trên giường mà làm gái ngoan thì bà xây miếu thờ, mà cũng đừng có làm chuyện đó nữa. Thôi cố lên nhé, cần gì thì cứ hỏi tớ. Diệu Đành đưa người một hồi, nhìn bạn của mình rồi lại nghĩ đến Chí Thành mà đỏ mặt. Đúng lúc này thì điện thoại gọi đến, là anh, khiến cô cứ giật mình như kẻ trộm. Ôi, thiển ra màn ấy, nàng vừa nhắc thì chàng đã gọi đến. Diệu Đành ra hiệu cho Amanda rời khỏi phòng. Thế nhưng mà cô gái đó nhất định cứ bám dính lấy, đòi hóng chuyện. Thế là Diệu Đành đứng dậy, đẩy bạn ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi mới nghe máy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì quả đúng như những gì mà anh Sa cùng với quý vị và các bạn chúng ta đã từng dự đoán, là với đặc thù công việc của Chí Thành thì không sớm thì muộn nguy hiểm cũng ập đến thôi. Và quả thật là nhanh quá. Đến tập truyện này thì Diệu Đành đã gặp phải một biến cố rất lớn. Và cũng may là cô ấy đã thoát ra khỏi rồi. Thế nhưng mà anh Sa nghĩ là đấy chỉ mới là mở màn mà thôi. Sau này thì kiểu gì cũng sẽ có nhiều trận liên tiếp ập đến như vậy nữa. Và nói đến bộ truyện này thì có một chi tiết mà anh Sa cảm thấy cũng khá là tò mò và thắc mắc. Đó chính là về người mẹ của Chí Thành cũng như là khoảng thời gian anh ấy sống tại Mỹ. Lý do vì sao mà anh ấy không hề đi tìm Diệu Đành vậy? Đó là một câu hỏi rất lớn đối với cá nhân của anh Sa. Thế nên hy vọng rằng ở những tập truyện tiếp theo thì chúng ta sẽ được giải đáp về thắc mắc này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Chợ Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu. Và hiện tại thì kênh Chị Dầu đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Đành Mệnh Khó Chối Từ, rất hấp dẫn. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.